Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con. Chương 12 đến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Sở Ngọc thức dậy. Trước luyện xong các động tác cơ bản mới lần nữa bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh kiếm tiền. Lần này cậu tạm thời không lấy thời tranh làm cảm hứng sáng tạo nữa. Tránh chạy lệch hướng liên lụy tới tiến độ kiếm tiền. Đơn giản vẽ lại mấy bức tranh đã từng vẽ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sở Ngọc bắt đầu nhận đơn trên diễn đàn. Cậu dựa theo mấy đơn hàng cậu làm ở đời trước. Nhận theo thứ tự từ thấp tới cao. Nhiệm vụ bản vẽ sau khi có người nhận trên diễn đàn đan thanh sẽ tạm thời bị khóa. Hơn nữa còn trực tiếp hiện tên người nhận. Vì vậy rất nhanh đã có người chú ý một tài khoản mới tên. Kim Ngọc đang điên cuồng nhận đơn. Một hơi nhận mười mấy cái. Cộng tác viên cũng phát hiện điểm này. Vừa định điều tra có phải là tên nào đó có ý xấu nhận đơn lừa tiền đặt cọc không, liền phát hiện Kim Ngọc đã bắt đầu trả đơn. Hơn nữa người ra đơn còn rất hài lòng. Lập tức thanh toán cho cậu. Động tác sau đó suýt nữa khiến người khác hoa cả mắt. Kim Ngọc mới đăng ký này đã lấy tốc độ mấy phút xong một đơn quét hết mấy cái nhiệm vụ. Sau khi tích đủ điểm thăng cấp lập tức nhận một đống đơn có độ khó cao hơn chút. Sau khi nhận xong, những người khác chỉ thấy cậu dùng tốc độ vô cùng nhanh hoàn thành hơn 10 bước trong vòng 20 phút. Hơn nữa chất lượng mỗi bước còn rất tốt. Đổi thành người khác vẽ thì ít nhất cũng hơn 2 tiếng một bức tranh. Người chú ý Kim Ngọc ngày càng nhiều. Có người trực tiếp livestream theo dõi toàn bộ quá trình cậu nhận đơn trả đơn. Ghi nhận thời gian mỗi lần cậu vẽ xong một bức, người vào phát biểu cảm thán, thán phục, hâm mộ ghen tị nối liền không dứt. Mấy nhóm trên diễn đàn còn rảnh rỗi mở đánh cược thời gian cậu hoàn thành bức tranh tiếp theo. Trong chốc lát thành bài post hot nhất hấp dẫn nhiều người vào. Sở Ngọc tạm thời chưa nhận ra. Một ngày trôi qua, cậu thuận lợi kiếm được hơn 10.672.916. Đồng thời đẳng cấp diễn đàn liên tục tăng lên, có thể nhận nhiệm vụ có yêu cầu cao hơn, là hình minh họa tạp chí vân vân. Sở Ngọc vô cùng hài lòng định mai tiếp tục vẽ tiếp. Thấy Kim Ngọc không thức đêm điên cuồng nhận đơn nữa, đám người trên diễn đàn đang xem náo nhiệt hơi thất vọng lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, xem ra đại lão tốc độ tay cũng buồn ngủ như người thường. Không thì họ thật sự sợ sáng mai tỉnh dậy thì sẽ thấy đơn hàng hết giáo. Ngày hôm sau, Sở Ngọc dừng nhận mấy đơn hàng đơn giản, chỉ nhận đơn có điểm nhiều thù lao cao. Đơn thương mại yêu cầu tương đối phức tạp. Hơn nữa các công ty thường có xu hướng hẹn các họa sĩ quen thuộc hoặc nổi tiếng. Số lượng bản vẽ đặt công khai trên diễn đàn không nhiều, vì vậy Sở Ngọc chưa nổi tiếng chỉ có thể bắt đầu ở ngưỡng cửa thấp. Một lần chỉ nhận 2-3 đơn. Livestream theo cậu thấy tình huống như vậy còn đùa giỡn một phen. Kim Ngọc không được nha. Sao chỉ nhận mấy đơn? Hùng phong của cậu đâu? Có phải hôm qua nhận hơn 10 mấy bức P? Quá hao thận. Hôm nay hư. Hạ. Không biết tranh gì. GT. Cách chương.